Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 986 chúng ta tới nói chuyện tương đương. Lạch cạch, Lưu Xuyên nửa quỳ trên mặt đất, khó có thể tin đến nhìn chính mình trên người không ngừng biến thành màu đen đốt cháy lên huyết. Nhục ngươi, Nguyên Kỳ đi phía trước đi vào vài bước. Ở Lưu Xuyên oán hận muốn xông lên công kích hắn thời điểm nhẹ nhàng cười như nhau phía trước. Không cần vọng động, nếu không độc tố xâm nhập càng sâu. Hà tất đâu, vô tương đương sỉ. Lưu Xuyên thầm hận, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình thế nhưng bị một cái phân thần không đến tiểu tử tính. Kế, thật là vô cùng nhục nhã, bất quá hắn ánh mắt đảo qua. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm kia tạc nứt thế thân con rối, ngươi thế nhưng đem độc chôn ở thế thân con. Rối thượng, đương nhiên, bằng không giống nhau tăng lên con rối đều là không có huyết không phải sao. Nguyên Kỳ nhàn nhạt, nói, một bên cong hạ thân tử, nhìn Lưu Xuyên mặt, ta đã nói rồi, có một số việc không cần chiến lực, chỉ cần trí nhớ liền có thể làm được. Cho nên, đem quyển trục cho ta, quyển trục. Tự nhiên là vì quyển trục. Lưu Xuyên cười lạnh. Ngươi vừa không dám giết ta. Lại phá không được ta nhẫn. Lấy ta quyển trục cũng bất quá là phụ thuộc nguyên tiêu mà thôi. Ta nếu là thật đem quyển trục cho ngươi. Ngươi cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta. Ta lại không thể giết ngươi. Không bỏ ngươi lại có thể bắt ngươi làm cái gì. Ta chỉ cần quyển trục. Nguyên Kỳ nhàn nhã đến lý chính mình cổ tay áo. Một bên quay đầu xem Lưu Xuyên. Không cần lãng phí thời gian. Nếu không độc tố xâm nhập, thống khổ chính là ngươi. Không phải ta, ngươi. Lưu Xuyên thầm hận, lại không thể không từ. Ta muốn giải dược có thể. Bất quá ta có thể nói cho ngươi cái này giải dược giải độc có tác dụng trong thời gian hạn định. Tính là 3 cái canh giờ. Nói cách khác ngươi 3 cái canh giờ lúc sau mới có thể khôi phục bình thường. Một khi đã như vậy. Ngươi trở hạ liền không cần đánh lén ta. Miễn cho uổng phí sức lực. Nguyên Kỳ nên được cũng sảng khoái. Bị nói chúng tâm sự Lưu Xuyên mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Đến đa tạ ngươi nhắc nhở. Không tạ. Nguyên Kỳ lấy ra một cái bình nhỏ. Lưu Xuyên cũng lấy ra quyển trục. Như thế không quang minh chính đại giao dịch. Các ngươi nộp thuế sao? Đột ngột mà đến một câu, làm hai người sắc mặt đều là cứng đờ. Ở Nguyên Kỳ bay nhanh tránh thoát Lưu Xuyên trong tay quyển trục muốn thoát đi thời điểm, bang. Một ngón tay điểm ở hắn ngực bụng thượng. Lực đạo sắc bén, trực tiếp đột phá sở hữu phòng ngự. Kẹp một cái huyết lưu xâm nhập thân thể hắn. Phá phá phá, huyết năng khóa kinh mạch. Lưu Xuyên là sớm đã không hành động lực. Đó là trơ mắt nhìn vừa mới thiết kế mưu hại hắn Nguyên Kỳ cương tại chỗ, không cần lộn xộn nga. Ta huyết năng luôn luôn tương đối thô bạo. Không cẩn thận tán loạn chặt đứt ngươi kinh mạch là việc nhỏ. Hướng ngươi phía dưới đệ tam chân chạy trốn liền không hảo. Nguyên Kỳ lập tức không dám lộn xộn. Liếc mắt thấy. Nhìn bên cạnh người một trương xinh đẹp mặt di ra tới. Kia mỹ lệ thon dài tay thong thả mà yêu nhã đến gỡ xuống trong tay hắn quyển trục. Một bên sâu kín nói. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta chính là đi ngang qua mà thôi. Xem các ngươi màu đỏ tím trái pháp luật giao dịch không được tốt. Vì các ngươi suy nghĩ. Ta chỉ có thể cố mà làm hy sinh hạ. Giúp các ngươi bảo quản. Sau đó đại ly đem quyển trục toàn bộ nắm ở trong tay. Xoát. Trực tiếp mở ra quyển trục vừa thấy. Ánh mắt sáng lên. Vừa thấy đến đại ly xuất hiện. Lưu Xuyên phản ứng ngược lại so Nguyên Kỳ còn lớn hơn một chút. Là ngươi. Bỗng nhiên phát hiện hắn hôm nay là bị liên tiếp nhục nhã 2 lần. Một cái là xa không bằng hắn Nguyên Kỳ. Một cái là xa không bằng hắn Quân Tử Ly. Thế nhưng đều bị bọn họ vô thanh vô tức theo dõi. Sát, Nguyên Kỳ liền bình tĩnh. Chẳng sợ hắn là bị hung tàn hắc ăn hắc. Xem ra ngươi là được đến chính mình muốn nói cuốn. Pháp nói, võ đạo, vẫn là... Nguyên Kỳ đạm cười nói, một chút tù nhân tự giác đều không có, bang. Quyển trục đập vào Nguyên Kỳ trên đầu. Người nào đó cười nhạo. Nguyên Thái giám, người này tư tưởng thật là quá không có theo đuổi. Ta là như vậy nông cạn người. Chỉ biết đánh đánh giết giết. Ngươi không biết ta đời này lớn nhất lý tưởng chính là hành y tế thế. Cứu vớt toàn thế giới sao? Ngươi nếu muốn đi cứu vớt toàn thế giới, hành y tế thế, kia Hồng Nội tương đương quần ngoại xuyên siêu nhân đều đến đi bán trứng luộc trong nước trà được chứ. Bất quá là y đạo quyển hạ, cũng mất công ngươi như thế vui mừng. Lưu Xuyên ý đồ đà kích Đại Ly, Nguyên Kỳ nghe vậy lại là kinh ngạc, tiếp theo bừng tỉnh, y đạo cuốn, khó trách, nàng muốn chính là y đạo cuốn. Đại Ly cười khẽ, bất quá các ngươi hai cái biết được quá nhiều. Ta suy nghĩ muốn xử lý như thế nào các ngươi, lại xử lý như thế nào cũng không thể giết người. Lưu Xuyên có dựa vào tả hữu là đã lấy ra quyển trục, cho nên là một chút cũng không sợ, bất quá Đại Ly hoành hắn liếc mắt một cái. Vươn tay, trong tay có cái kia bình nhỏ, mỉm cười, ngượng ngùng, ngươi giống như quên mất. Này ngoạn ý còn ở trong tay ta, ngươi. Ta nếu là đã chết, ngươi cũng. Lưu Xuyên cùng Nguyên Kỳ sắc mặt bỗng nhiên chỉnh tề biến hóa, xem ra các ngươi đã minh bạch, hạ độc người không phải ta. Người chết cùng ta không can hệ. Đại Ly bàn tay một hợp lại, bình nhỏ biến mất không thấy, cho nên Lưu Xuyên các hạ ngươi liền ở chỗ này chết vừa chết đi. Đến nỗi Nguyên công tử ngươi, căn cứ vào chúng ta giao tình, ta thật luyến tiếc làm ngươi chạy án, cho nên vẫn là ta đem ngươi phóng lấy máu đi. Yên tâm, thời gian này không ngắn, chờ ta ra trốn đào nguyên mới làm ngươi chết, thế nhưng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lưu Xuyên banh mặt, nhìn chằm chằm Đại Ly, quân tử Ly, có bản lĩnh chúng ta hai cái một mình đấu. Như thế bỉ ổi thủ đoạn lại tính cái gì, ngươi lời này thực sự có ý tứ. Một cái phân thần kỳ người kêu ta một cái nguyên anh kỳ người một mình đấu. Bất quá ta không thể đáp ứng ngươi, sợ ngươi đến lúc đó sẽ càng mất mặt. Lưu Xuyên trong lúc nhất thời không nghe minh bạch Đại Ly ý tứ. Nguyên Kỳ cũng không minh bạch. Bởi vì hắn ở suy nghĩ sâu xa chính mình thoát thân biện pháp, hắn quá minh bạch Đại Ly đối hắn sát tâm, như nhau hắn nhiều lần muốn diệt trừ nàng giống nhau. Bọn họ là một loại người, tư tưởng vẫn là tương đối có ăn ý. Cho nên, chúng ta nói chuyện, lấy một cái đối với ngươi vạn phần hữu dụng tin tức tới đến lượt ta một mạng. Như thế nào? Nguyên Kỳ nói đích xác làm Đại Ly tham hướng hắn cổ bàn tay một đốn. Chuyển vì bóp chặt hắn yết hầu. Động tác thực nhẹ, ngón tay tuyết trắng cũng lạnh lẽo, giống như Nguyên công tử mỗi lần cùng ta nói chúng ta tới nói. Nói chuyện thời điểm, đều ý nghĩa ngươi đã tính kế hảo chính mình là cuối cùng được lợi ra. Mà ta chung sẽ bị ngươi hố một hố. Nguyên Kỳ nhướng mày. Ngươi lời này liền che lại lương tâm đi. Giống như ngươi bị hố lúc sau mỗi lần đều được đến lớn nhất chỗ tốt. Nói rất đúng, giống ta còn phải cảm tạ ngươi hố ta dường như, không tạ. Đại Ly nheo lại mắt, bàn tay dùng một chút lực. Nguyên Kỳ vội nói, biết Vương Tuấn Sinh sao? Kia đồ bỏ thổ hào xuất thân phú nhị đại, cùng Tập Thanh Y thuộc về một vòng tròn trang bức hóa. Nói trọng điểm, Đại Ly đã lười đến nghe Nguyên Kỳ nhuộm đẫm không khí, phía trước ta nghe trường Khuyết cùng Vương Tuấn Sinh bắn lên quá. Hắn tới trốn đào nguyên là tới tìm một cái kêu Thương Biệt Ly nữ nhân. Nguyên Kỳ biết Đại Ly thân phận, cho nên trước mắt thập phần chắc chắn Đại Ly sẽ coi trọng hắn tin tức này. Quả nhiên, Đại Ly nheo lại mắt, cái này ta biết, nói điểm có giá trị biết. Nguyên Kỳ trong lòng kinh ngạc, lại là không vội, chỉ nhẹ nhàng cười, hắn đã tìm được rồi. Cái kia Thương Biệt Ly, người cũng chưa phát hiện hắn hôm nay đều không ở là lướt vách tường nơi này sao? Một câu, Đại Ly sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, giây lát. Nàng duy trì bình tĩnh sâu thẳm biểu tình, bàn tay chậm rãi dùng sức. Thật là đối ta thập phần hữu dụng tin tức. Nguyên Kỳ, người so với ta trong tưởng tượng còn thông minh. Mỗi lần đều có thể tìm được biện pháp tới chế hành ta. Ta thật không dám lại lần nữa thả ngươi, có cái gì quan trọng? Cùng lắm thì lần sau lại bắt ta hảo. Dù sao cũng không phải một hai lần. Nguyên Kỳ cười khẽ, giống như cổ phát ra cạc cạc thanh không phải hắn giống nhau. Ta có nói lần này sẽ bỏ qua ngươi. Đại Ly cũng cười, ngươi sẽ lật lọng. Nguyên Kỳ hỏi lại, nheo lại mắt, khác ta không dám xác định. Nhưng là ngươi còn không đến mức ruồng bỏ hứa hẹn. vô luận ngươi là quân tử Ly, vẫn là ngươi quyền trục đâu. Đại Ly không để ý tới đối phương trong lời nói ngả ngớn, Nguyên Kỳ ánh mắt chợt lóe. Không phải đã bị ngươi cầm sao, ta nói chính là chính ngươi. Đại Ly hiện tại mới phát giác Nguyên Kỳ trên người quyển trục chi khí đã không thấy. Hoặc là nói từ hắn vừa mới xuất hiện khi hầu trên người liền không có quyển trục, chẳng lẽ là, đương nhiên là cho ta phía trên người. Rốt cuộc ta cùng ngươi như vậy tự do thân không giống nhau. Mặt trên người muốn, ta như thế nào có thể lưu, Nguyên Kỳ nói làm Lưu Xuyên biểu tình hơi mất tự nhiên. Mà Đại Ly còn lại là cười nhạo. Thôi đi, ngươi không phải như vậy ngoan ngoãn người. Trừ phi ngươi biết như vậy đối với ngươi mà nói là có lợi nhất. Tỷ như vị kia Nguyên Tiêu đại nhân kỳ thật đã chuẩn bị đem các ngươi này đó không tính toán nộp lên. Quyển trục người toàn bộ diệt sát. Trước đó, ngươi không có đủ lực lượng phản kháng. Nộp lên quyển trục ngược lại là tốt nhất. Đương nhiên, chính ngươi khẳng định cũng lén thác ấn một phần. Dù sao đều là bản lậu, liền cho ta một phần đi. Chúng ta cái gì giao tình a, ngươi vừa mới đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta đáp ứng rồi sao? Không có a, hơn nữa Nguyên Thái giám ngươi giống như quên mất một sự kiện. Quân tử trọng nạc, ta cũng không phải là quân tử, nàng là một nữ nhân, Nguyên Kỳ biểu tình biến đổi. Lạnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, vậy quên đi. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền, thật đúng là luyến tiếc a. Xem ra là khó lường nói cuốn, Đại Ly nhưng thật ra muốn lưu lại thằng nhãi này. Bất quá nàng xưa nay có nguyên tắc, đáp ứng rồi sự tình liền sẽ không đổi ý. Huống chi chỉ là thác ấn nói cuốn, ở nàng xem ra xem như bản lậu trung thủy hóa. Lực hấp dẫn là thật không như vậy đại, cho dù là quân cơ nói cuốn. Nàng có thể miễn cưỡng suy xét hạ, được rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này, trong lòng khẳng định hận không thể bái ta ra. Đi thôi, ta giữ lời hứa, bất quá tiếp theo, sẽ không có tiếp theo, Nguyên Kỳ trong lòng buông lỏng. Trong lòng lại là hồi tưởng này bái ta ra này bốn chữ. Lột ra, hắn một phiết Đại Ly hoàn mỹ vô song hoa lệ bề ngoài. Trong lòng cười lạnh, phấn hồng bộ xương khô ác độc nhất. Lời này thực sự có đạo lý, Đại Ly trực tiếp buông lỏng tay ra. Đem Nguyên Kỳ ném ở một bên. Tựa hồ là thật sự thả chạy hắn, nàng xác sẽ thủ vững hứa hẹn. Này không thể nghi ngờ cho bên cạnh Lưu Xuyên lớn lao hy vọng. Hắn đó là nói, quân tử Ly, chúng ta cũng tới nói nói chuyện, Đại Ly im lặng. Như thế nào, nàng nhược điểm có nhiều như vậy. Một đám đều tưởng cùng nàng nói nói chuyện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.